Ý kiến của tôi. Chủ nhật 16 tháng 8 năm 2009, kết quả điều tra thăm dò ý kiến. Hãy cho biết ý kiến của bạn. Tại sao bạn tu tập thực hành giáo pháp? Để thành tựu giác ngộ, 44 phiếu, 36,1%. Để trở thành con người hoàn thiện hơn, 23 phiếu, 18,9%. Để cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn, 21 phiếu, 17,2%. Để được hạnh phúc, 18 phiếu, 14,8%. Để thượng sư hoan hỷ, 6 phiếu, 4,9%. Để trở thành một đạo sư tâm linh, 5 phiếu, 4,1%. Không có lý do, 4 phiếu, 3,3%. Để khỏa lớp thời gian rỗi, 1 phiếu, 0,8%. Để được ở bên các đạo hữu, 0 phiếu, 0%. Đây là kết quả một cuộc thăm dò ý kiến nhỏ trên trang web của tôi. Tôi đã không bỏ phiếu. Thành tựu rốt ráo của sự thực tập, thực hành đối với tôi, đó là trung đạo, nghĩa là không mắc tai mũi lưỡi thân ý, cho đến không cả sự rỗng lặng của tính không, vân vân. Nếu còn có lý do để tu tập, điều này có nghĩa là nếu bạn còn có những lý do nào đó đứng đằng sau việc tu tập của mình, dù cho đó là một lý do cao quý như là giác ngộ, thì việc tu tập của bạn vẫn luôn bị buộc ràng bởi điều kiện. Tu tập có điều kiện, sớm hay muộn sẽ gây cho bạn những trở ngại. Tôi ngạc nhiên khi thấy một số người thực hiện tu tập với mục đích trở thành một bậc thầy tâm linh. Thực tế thì đây là một việc rất khó. Nếu là họ, tôi sẽ không thực hiện tu tập với một lý do như vậy, trừ phi bản thân đã thành tựu viên mãn cả từ bi lẫn trí tuệ. Bạn cần có trách nhiệm cũng như năng lực để dẫn dắt chúng sinh đạt được giác ngộ. Nếu không có những phẩm hạnh như vậy, thì thậm chí bạn sẽ phải chịu trách nhiệm vì những chúng sinh mình dẫn dắt có thể bị đọa xuống các cõi thấp hơn. Đây là một chức phận quá nặng nề. Vậy nên tôi khâm phục lòng can đảm của những hành giả tu tập với mục đích trở thành một đạo sư tâm linh. Lúc đầu, bạn có thể dựa vào những lý do tích cực để thực hiện tu tập, chẳng hạn như tu tập để tự hoàn thiện mình, để được hạnh phúc, an lạc, hoặc để có một cuộc sống có ý nghĩa hơn. Nhưng những lý do này đều không phải là mục đích rốt ráo. Đó là gì? Nếu tôi không biết giác ngộ là gì, nếu tôi không biết được một cách thực sự những phẩm chất của giác ngộ, ví dụ như liệu giác ngộ là một cái đích nào đó, hay giác ngộ chứa đựng một vài chất liệu nào đó mà ta có thể kỳ vọng và mong đợi, vậy thì làm sao tôi có thể đặt ra mục tiêu là giác ngộ? Tu tập để đạt được giác ngộ nghe có vẻ là một câu hỏi thời thượng và hết sức phổ biến, được hầu hết mọi người thừa nhận. Điều này cũng có vẻ logic, thậm chí trong kinh văn cũng có đề cập đến việc tu tập để đạt được giác ngộ vì lợi ích của hết thảy hữu tình. Tôi không nói rằng điều này là sai lầm, nhưng điều tôi muốn nói là trước tiên bạn cần phải hiểu được giác ngộ là gì đã. Đó là trạng thái rốt ráo tột cùng của trung đạo mà bạn không thể diễn đạt, mô tả hay gắn cho nó một tên gọi, một danh hiệu. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói với bạn lúc này. Có điều hơi đáng buồn là trong kết quả thăm dò ở trên, chỉ có 6 người tu tập thực hành với mục đích để mong thượng sư hoan hỷ hài lòng. Những người đáng thương như chúng tôi không có nhiều lắm các cơ hội được người khác mang lại hạnh phúc cho mình. Cười. Đây quả thực là một điểm thú vị. Thượng sư luôn có trách nhiệm đem đến hạnh phúc cho mọi người, chứ không phải theo chiều ngược lại được mọi người đem lại hạnh phúc cho mình. Nó cho thấy trọng trách thực sự của bậc thượng sư. Chỉ có duy nhất một người lựa chọn tu tập nhằm mục đích lấp trống thời gian rỗi. Tôi từng nghĩ đáng lẽ họ nên chơi cầu lông, trượt tuyết hay vui thú với bạn bè. Thật đáng ngạc nhiên, nhưng như vậy cũng không quá tồi. Tôi cũng đồng tình với việc này. Tu tập để khỏa lấp thời gian rỗi cũng là một thiện hạnh có thể làm. Dựa trên cơ sở đó, hoàn toàn có khả năng để chuyển hóa tâm thái này. Giác ngộ là gì? Ngày 16 tháng 11 năm 2009, không hiểu vì sao mỗi khi nói đến giác ngộ, người ta thường dễ dàng cho rằng điều này có nghĩa là sự ẩn dật. Tôi rất tiếc phải nói rằng thực tế không phải như vậy. Giác ngộ nghĩa là dũng lực, tức là bạn phải phát triển một sức mạnh hoàn hảo để có thể làm lợi ích người khác. Hầu hết mọi người liên tưởng tới một bậc giác ngộ như một pho tượng chỉ ngồi đó, không làm gì cả và cũng không bận tâm đến những gì xung quanh. Giác ngộ không phải là trở thành một củ khoai. Nếu nghĩ theo cách này thì bạn không phải đang nói về giác ngộ, mà là về một điều gì đó tương tự như sự ẩn cư thế tục, một điều chỉ mới nghĩ đến thôi đã có thể khiến ta thấy vô cùng mệt mỏi và nhàm chán. Giác ngộ có nghĩa là đại hùng lực, là kết quả cuối cùng của trí tuệ đại toàn thiện, hay là sự khai triển của đại trí tuệ hoàn hảo, lòng bi mẫn hoàn hảo và tình yêu thương hoàn hảo. Trở thành Đức Phật hay một bậc giác ngộ có nghĩa là bạn đã trở thành một chúng sinh hoàn hảo, sở hữu sức mạnh hoàn hảo. Làm thế nào để bạn có thể khai phát được đại hùng lực? Chỉ bằng cách giúp đỡ người khác, không vì động cơ và khuynh hướng vị kỷ, thì sức mạnh hoàn hảo mới được khai phá, trưởng dưỡng. Sau khi trưởng dưỡng được sức mạnh đó, bạn phải sử dụng giúp đỡ người khác để họ cũng phát triển được nguồn sức mạnh này và sẽ có thêm nhiều chúng sinh cũng nhận được sự giúp đỡ. Điều quan trọng nhất là bạn đừng bao giờ nên mong chờ rằng giác ngộ giống như sự ẩn cư về tinh thần hay đạt được lợi lạc về tâm linh, hoặc bạn sẽ trở thành một người nhàn rỗi không có việc gì để làm. Sự tự do tự tại hoàn hảo là khi bạn không còn phải chịu đựng đau khổ vì bạn đạt được sự toàn giác nhờ lòng từ bi và trí tuệ hoàn hảo. Chẳng có gì được và cũng chẳng có gì mất, chỉ là bản thân bạn trở nên mạnh mẽ hơn, vậy thôi. Để giúp đỡ người khác được hiệu quả, bạn cần phải tăng cường sức mạnh, nếu không bạn có thể gây ra nhiều gánh nặng hơn cho họ vì thiếu hiểu biết và thiếu sức mạnh. Vì thế những mức độ khác nhau của giác ngộ mang đến cho bạn những nguồn sức mạnh khác nhau thông qua hoạt động thiện hạnh như sống để yêu thương, bạn có thể dần dần khởi phát được nguồn sức mạnh này. Như tôi đã nói rất nhiều lần rằng, lòng bi mẫn là trí tuệ và tình yêu thương là hành động. Chúng ta có thể ngồi trong sơn động ẩn mình nhập thất và ngồi hàng giờ thiền định thực hành ngon trô, pháp tu mở đầu trong kim cương thừa và thực hành các pháp tu chính thống khác vốn được cho là giúp khai mở trí tuệ và mang lại trải nghiệm hiểu biết về chính bản thân và tâm mình. Nhưng nếu chúng ta không biến những hiểu biết và trí tuệ này thành hành động hoặc chuyển hóa thành các hoạt động, thì tất cả những gì chúng ta học và thực hành chỉ là những lời nói sáo rỗng, không dựa trên sự thực hành và trải nghiệm thực tế. Hoạt động thiện hạnh, sống để yêu thương sẽ giúp tất cả chúng ta biến trí tuệ và sự hiểu biết thành hành động thực tế. Chúng ta phải nhập thế và giúp đỡ mọi người để biết được tiềm năng sức mạnh của bản thân và phát huy được tiềm năng này. Để phát huy được sức mạnh trí tuệ, chúng ta phải tập luyện. Điều đó cũng giống như rèn luyện thể thao vậy. Nếu không vận động, không chuyên cần, vất vả, thì bạn sẽ không thể cải thiện được sức khỏe của mình. Tôi có một tâm nguyện lớn lao, mong sao tổ chức từ thiện, sống để yêu thương, có thể giúp đỡ được thật nhiều chúng sinh trong thời gian dài. Tôi muốn cảm niệm công đức của những người đang giúp đỡ hoặc sẽ tham gia vào sống để yêu thương. Từ sâu thẳm trái tim mình, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả các bạn đã và đang thực hiện tâm nguyện của tôi vì lợi ích hết thảy chúng sinh. Chìa khóa dẫn đến giác ngộ. Sự hiểu biết về sự vật hiện tượng thông thường là mức độ trí tuệ thế gian, và loại trí tuệ này chưa chắc sẽ giúp chúng ta tiến bước trên con đường giác ngộ. Trong quan kiến Phật giáo, việc bạn nỗ lực phát triển trí tuệ thế gian trước khi đi trên hành trình thực chứng tâm linh chỉ được xem là việc làm thực tiễn hữu ích và quan trọng khi ta đủ sắc bén để không bị lạc đường. Điều này dĩ nhiên phụ thuộc nơi sức mạnh của nội tâm. Ở đây tôi dùng từ lạc đường để hàm chỉ rằng thông qua trí tuệ thế gian tầm thường, ta có thể làm đánh mất đại trí tuệ. Thực tế là tất cả chúng ta đều biết rất nhiều điều về thế giới tương đối của các sự vật hiện tượng, và điều đó không hề giúp ích gì cho chúng ta trên con đường chân thật hướng tới giác ngộ. Trái lại, nó gây chướng ngại cho trí tuệ chân thực, và vì thế, chúng ta lừa dối chính bản thân mình, những gì mà rất nhiều người trong chúng ta cho là rất có ý nghĩa, thì thực tế chúng lại chẳng có ý nghĩa gì cả. Và chúng ta cứ mãi hành động một cách si mê, tất cả chỉ vì chúng ta không có chiếc chìa khóa vàng của đại trí tuệ. Có hai loại si mê về mặt tâm linh và si mê thế gian. Si mê trong tâm linh đơn giản là một sự bám chấp vào cuộc sống, đặc biệt là bám chấp vào những nghi lễ mà không một chút hiểu biết chân thực về ý nghĩa sâu xa của nó. Loại si mê này sẽ tan biến khi bạn khai triển được đại trí tuệ chân thật về những gì mà bạn gắn kết trong quá trình tu tập như bản tôn, các nghi thức, thiền định và cầu nguyện. Sự gắn kết này cũng có thể được gọi là tính tâm chí thành hay đức tin, hay chánh tín chứ không phải mê tín, niềm tin mù quáng. Là một hành giả thực hành chánh đạo, bạn cần phải có sự hiểu biết tư duy logic và chân thực. Khó ai có thể bước đi trên con đường đạo pháp với một niềm tin mù quáng. Về tính tâm chí thành dâng hiến, một hành giả cần phải biết phân biệt giữa tính tâm chí thành và ái chấp hay sự bám chấp thường tình. Hầu hết chúng ta đều thủ nhiễm ái chấp một cách rất tự nhiên mà không một chút trí tuệ hiểu biết. Nếu con đường giác ngộ chỉ yêu cầu thứ ái chấp này, thì tại sao chúng ta đến giờ vẫn chưa giác ngộ? Như đã bàn đến trước đó, tính tâm chí thành dâng hiến là trí tuệ hiểu biết sâu xa không điều kiện. Ví dụ như nếu một người nào đó hiểu biết về cây tre, rằng thân tre rỗng ở bên trong, thì dù người khác có cố thuyết phục họ điều ngược lại, niềm tin của họ cũng không bị suy chuyển. Vì thế, bạn cần phải thực sự hiểu được sự khác biệt giữa tính tâm dâng hiến và thủ chấp. Để làm được điều này, như đã đề cập tới ở trên, bạn phải có được trí tuệ đúng đắn. Trong tiếng Tạng, trí tuệ này được gọi là Serap, nghĩa là đại trí. Trí tuệ ấy siêu việt hơn mọi thứ trí tuệ hiểu biết thông thường. Gọi là đại vì nó thù thắng hơn sự hiểu biết thế gian của phàm nhân, có năng lực giúp ta tái sinh vào những cõi giới cao hơn. Và cuối cùng là vì trí tuệ đó mang lại sự giải thoát tối thượng. Trí tuệ ấy cũng vĩ đại do có năng lực viên mãn mọi tâm nguyện thế gian và xuất thế gian của mỗi người. Nếu biết thực hành tiệm tu hoặc sử dụng thứ trí tuệ siêu việt này như là nền tảng căn bản, hay xem nó như phần tinh túy bên trong bất khả phân của tính tâm dân hiến, bạn sẽ nuôi dưỡng được tính tâm đúng đắn chân thật dựa trên một nền tảng vững chãi. Thông qua sức mạnh, năng lực trưởng dưỡng tính tâm chân thật ấy, một cách tự nhiên vô tác, bạn sẽ khai phát tâm nguyện, muốn giải thoát khỏi cổ máy của luân hồi sinh tử và mong muốn đạt đến sự an lạc, thù thắng siêu việt. Quan kiến vô biên về thực tại sẽ bừng sáng trong tâm bạn thông qua trưởng dưỡng tính tâm chân thành ấy. Bạn sẽ thực chứng rõ ràng minh xác Đức Thượng Sư, Phật Pháp Tăng của chính mình, lý nhân quả, ý nghĩa của kiếp sống quá khứ và vị lai, cũng như trực nhận được rằng vạn pháp đều là thân giác ngộ. Tất cả những âm thanh bạn nghe thấy đều là khẩu giác ngộ, và bạn sẽ biết được tâm của người khác như tâm của chính mình vậy. Được truyền cảm hứng từ niềm tin vững chắc rằng trí tuệ bí mật này hiện hữu trong tất cả mọi chúng sinh phàm tình, bạn sẽ phát khởi tâm nguyện thành tựu đại giác ngộ. Đây được gọi là tâm chí thành tín nguyện. Thủ chấp hoàn toàn đối lập với tâm chí thành tín nguyện. Bạn cần phải quán chiếu tầm quan trọng để không bị lẫn lộn mịt mờ. Bạn cũng cần phải soi xét, tìm hiểu xem mục đích đến với đạo pháp của mình là gì. Thực hành đạo vì mục đích mưu cầu hạnh phúc cho đời này và để được tái sinh vào cảnh giới cao hơn, được gọi là sơ tính tâm. Tuy nhiên, một số Phật tử trong xã hội hiện đại ngày nay xem đây là tính tâm chân thành. Nếu bạn thực hành Phật Pháp với tâm nguyện muốn giải thoát mình khỏi luân hồi, thì đó gọi là trung tính tâm. Nếu phát tâm thực hành đạo Pháp không chỉ vì lợi ích giải thoát khỏi luân hồi của riêng mình, mà còn thành tâm mong muốn giải thoát hết thảy chúng sinh khỏi luân hồi và đưa họ tới giải thoát tối thượng, thì đây gọi là thượng tính tâm. Sự tính tâm này được thực hành chủ yếu dựa trên tâm từ bi. Sẽ khá là khó khăn nếu trưởng dưỡng lòng tính tâm tối thượng này mà không có sự hỗ trợ của tình yêu thương và lòng bi mẫn, cho dù thậm chí nếu nó có thể được dựa trên nền tảng trí tuệ đã được khai triển ở một mức độ nhất định. Bàn về tính tâm dân hiến, tôi cho rằng những hành động như ngước mắt sùng bái hay chảy nước mắt xúc động trước một bài pháp là rất không phù hợp, bởi lẽ đó đơn thuần chỉ là những cảm xúc bộc phát của một sự xả ly giả tạo. Phản ứng này giống như bông hoa khô héo vào buổi cuối thu vậy. Tính tâm dân hiến chân thật là thứ trí tuệ tôn quý hợp nhất của tính tâm, tinh tiến, trí tuệ và hạnh xả ly. Đặc biệt là trong mối liên kết giữa thượng sư và đệ tử, tôi chẳng thấy ở đó bất kỳ một ý nghĩa nào trừ phi mối quan hệ ấy được truyền cảm hứng từ tâm xả ly mạnh mẽ của đại trí tuệ trân quý. Mọi người theo đuổi mối quan hệ đó rất nghiêm chỉnh, nhưng thực sự giống như họ đang chơi trò xây lâu đài bằng cát của trẻ con vậy. Những người thầy và đệ tử như thế thật đáng chê bai. Mối quan hệ của họ được gắn kết với nhau bằng một sự dính chấp mạnh mẽ, ngụy trang dưới vỏ bọc của tính tâm, nhưng lại không có sự xả ly trong đó. Một hành giả phải có ít nhất là sơ tính tâm như giảng giải ở trên. Dường như những đệ tử thời nay không chịu trưởng dưỡng sơ tính tâm, cũng như chẳng tìm thấy lý do gì để dự phần vào mối liên kết thầy trò, ngoại trừ việc họ tự mắc bẫy chính mình với tâm bám chấp và ái nhiễm. Giống như loài thú đói khát hâu háu tìm miếng mồi ngon vậy, và họ sẽ chỉ chuốc lấy khổ đau và lừa dối lẫn nhau mà thôi. Tự chung, một cảm giác an lạc trong sáng tự nhiên hiện khởi khi bạn hiểu được những nguyên nhân căn bản dẫn bạn đến với đạo pháp, rồi sau đó lắng nghe tìm hiểu và ghi nhớ những phẩm tính giác ngộ. Đây được gọi là tính tâm chí thành minh quang, đức tin chân thật. Sự khác biệt giữa chính tính tâm này với dục lạc đến từ thủ chấp rất vi tế, cho nên rất khó phân biệt chúng. Câu kệ dưới đây trích từ một trong những bài chứng đạo ca của Đức Trích Sun Milarepa vô song, có lẽ sẽ giúp ta phân biệt được sự khác biệt. Ngươi giống như loài cá, tính tâm càng nhiều, con nước càng sâu hơn, còn ta, hành giả yogi, mang lòng sùng kính trong tâm. Tính tâm của một hành giả yogi sẽ bất biến, không đổi thay trước những khó khăn dù là khắc nghiệt nhất. Nó không phụ thuộc vào hoàn cảnh thuận hay nghịch, cho nên tôi thiết nghĩ các bạn cũng có thể phân biệt được theo cách này. Hãy kiểm chứng xem điều này đúng hay không. Như Đức Phật Thích Ca đã dạy, tựa như vàng phải dùng lửa để thử, cắt mài và dũa. Hãy kiểm chứng chân lý, đừng vội chấp nhận chỉ vì lòng tôn kính. Vì thế, bạn có quyền được kiểm chứng chiêm nghiệm. Bậc thầy ít nhất phải là người có sự trải nghiệm thực chứng trong tu tập thực hành, có những phẩm hạnh hoàn hảo rõ ràng, không lầm lẫn, như tính tâm chí thành và những phẩm chất khác mà tôi đã đề cập đến ở trên về những tiêu chí yêu cầu đối với người đệ tử. Không nên tin rằng bậc thầy không cần tuân theo những quy tắc, trong khi đệ tử bị buộc phải kinh qua những thử thách cam go. Vai trò trách nhiệm của bậc thầy phải là nhấn mạnh được tầm quan trọng của sự gắn kết với Phật đạo, chứ không phải là của sự gắn kết với tính cách của bậc thầy. Trong khi nhất tâm hướng về Phật đạo một cách đúng pháp vì lợi ích tha nhân, người thầy cũng đồng thời bảo hộ chăm lo cho những người đệ tử bắt đầu bước trên con đường đạo. Dẫn dắt đệ tử trên con đường tu tập và lợi ích tha nhân là mục đích chính yếu của thực hành Phật đạo. Nếu không làm lợi ích cho hữu tình thì toàn bộ sự nghiệp tu hành Phật pháp mất đi mục đích chân chính của nó. Trong một bài chứng đạo ca khác, Đức Trích Sun Milarepa từng dạy rằng: thật điên đảo nếu ai đó dẫn dắt những người khác ra khỏi luân hồi trong khi bản thân họ còn chưa giác ngộ. Cũng giống như một người không biết bơi bị chìm dưới nước mà lại cố sức giải cứu mình bằng cách túm lấy một kẻ chết đuối khác vậy. Theo cách này, mọi nỗ lực chắc chắn đều tan thành mây khói. Mục đích, ý nghĩa chân thực của đời này và các kiếp vị lai đều là uổng phí. Bản thân mình và tha nhân đều chuốc lấy khổ đau mà thôi. Tôi, Rupa, đời thứ 12, tên thường gọi đơn giản là Padma, vì không thể khước từ lời cầu pháp chân thành của bạn hữu, nên viết bài pháp này với mong nguyện nhỏ nhiệm là có thể đem lại lợi ích cho tha nhân.